Một lát sau, Hàn Lập xuất hiện ở trước một cửa hàng bên đường, đúng là một tiệm buôn bán điển tịch. Giờ phút này, cả tòa thành trì đều trong lễ triều thánh, những cửa hàng này mặc dù đang mở cửa đón khách nhưng cũng không có khách nhân bên trong, chỉ có một trưởng quầy trung niên trông ở trong tiệm. Thân hình Hàn Lập thoát một cái bay vào, sau một lát lại đi ra. Tiếp theo hắn không trì hoãn nhiều nữa, nghiêm túc dò xét các nơi trong thành trì. Diện tích thành Hồng Nguyệt không nhỏ, bỏ ra trọn vẹn gần nửa ngày, 7 người mới dò xét được một lượt cả tòa thành trì, rồi tập trung một nơi yên tĩnh trong thành. Đáng tiếc tất cả mọi người đều không phát hiện được bất kỳ dị thương nào. Thành Hồng Nguyệt này tựa hồ chỉ là một thành lớn bình thường, không có bất kỳ điểm gì đặc biệt. Xem ra nơi này không phải là hang ổ của đảo Hồng Nguyệt. Nếu như thế, lúc này chúng ta cũng không cần tiếp tục lãng phí. Giao Bát mở miệng nói. Đạo hữu Giao Bát chờ một chút, dưới đất chỗ này có chút cổ quái. Một thanh âm đột nhiên vang lên, cắt lời Giao Bát chính là Giao Nhị Thập Ngũ nói ra. Gã đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, từng vòng gợn sóng màu vàng mà mắt thường có thể thấy từ trên thân tản mát ra, rồi chui vào lòng đất. Cách chương.